được thiết lên. Khi Đức Phật ngài ngự tại Tịnh Xá Trúc Lâm, khi đề cập tới một cái người có niềm tin đặc biệt đến Đức Thế Tôn, đó là Thợ Hoa Sumana. Đúng truyền rằng ông Sumana là một người thợ hoa rất khéo léo, và mỗi ngày thì ông tuyển chọn những cái cành hoa đẹp để kết lên 8 cái vòng hoa và đem đến dâng cho vua Bimbisara. Và vua Bimbisara mỗi ngày sẽ thưởng cho ông là 8 đồng tiền vàng như là trả công cho 8 cái vòng hoa đẹp đó. Trong một thời gian dài, ông đều thực hiện công tác này rất là tốt đẹp. Và khi Đức Thế Tôn ngài ngự là tới cái kinh thành Ta Chá Ca Há để mà thuyết pháp tế độ do mình sẽ dương, và cùng với 110.000 người Bà La Môn chứng đắc đạo quả dự lưu, và thêm nữa là 10.000 người đã an trú, những người này đi vào ở tam quy và ngũ giới. Và vua Bình Sa Dương đã cúng dường cái Tịnh Xá Trúc Lâm đến cho Đức Thế Tôn. Bây giờ thì cái oai đức của Đức Thế Tôn được lan rộng ở kinh thành Ta Chá Ca Há. Một lần nọ thì Đức Thế Tôn ngài nhìn thấy được cái niềm tâm nguyện của Sumana, và ngài suy ngẫm rằng đây là một cái cơ hội để trên Như Lai trợ giúp cho ông Sumana, và đồng thời để hiển lộ cái y đức của một vị chánh đẳng giác, từ đó sẽ tạo lên niềm tin cho đại chúng. Và nhân cái câu kể này sẽ đem tới lợi ích cho rất nhiều đại chúng. Và sau khi đã quán xét xong thì Đức Thế Tôn ngài cùng với chư tăng ngự đi bát thất tịch ở nơi hoàng cung của vua Bimbisara, và ngài chọn con đường, một cái lộ trình Thợ Hoa Sumana có thể ngài. Thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn cùng Chí Tăng ngự đi thất thực thì từ kim thân ngài những hào quang sáu màu mà được tỏa rực. Bây giờ thì trên cái đường đi vào hoàng cung để dâng cho vua Bimbisara 8 cái dòng hoa, thì Thợ Hoa Sumana đã nhìn thấy cái hình ảnh rất là đặc biệt. Từ kim thân của Đức Thế Tôn những cái hào quang chói rạng chiếu ra, và chư tăng với những căn quyền được trong sáng thanh tịnh đang nối đuôi ở phía sau, một khung cảnh rất là hùng vĩ. Và từ đó ông phát tâm đến một cái niềm tin rất là đặc biệt, và ông suy ngẫm rằng Đức Thế Tôn đã ngự tới kinh thành đã lâu, nhưng mà ta chưa có cái may duyên để cúng dường đến ngài. Vậy thì hôm nay ta sẽ cúng dường đến ngài cái điều gì đây? Và ông nhìn lại thì trong tay ông chỉ có 8 cái dòng hoa. Ông ngẫm nghĩ rằng rất khó mà gặp được một bậc đại nhân có được 32 đại nhân tướng như Đức Thế Tôn, và rất khó mà gặp được một vị chánh đẳng chánh giác như Đức Thế Tôn, và rất khó thấy được những đoàn chư tăng với tăng tướng trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Đây là một cái dịp may lớn đến cho ta. Vậy thì ta hãy cúng dường lên Đức Thế Tôn 8 cái dòng hoa này. Nhưng mà 8 cái dòng hoa này dành cho vua Bình Sa Vương. Nếu như không có những dòng hoa này thì những bậc vương quyền có thể bắt tội hành tội ta. Tuy nhiên, dù cho có hy sinh cái mạng sống này để tạo một sức lành này thì ta cũng không từ nghe, vì đây là một cái quả thứ ơ phước cao thượng mà ta trong đời có được một lần để tạo. Và sau khi quán xét được như vậy thì ông đã cúng dường lên Đức Thế Tôn 8 cái dòng hoa đó với cái niềm tâm hoan hỷ, nghĩ tới quả phước mình đã tạo như vậy, và đọc được cái triều tâm của thợ hoa Sứ Ma Ná, Đức Thế Tôn đã làm cho cái niềm hoan hỷ của ông tăng cao. Cái 8 cái dòng hoa mà được cúng dường lên Đức Thế Tôn như vậy thì 2 dòng hoa ở che phía trước, 2 dòng hoa che phía sau, 2 dòng hoa che bên phải, 2 dòng hoa che bên trái, nó tạo thành một cái lồng ở phía trên Đức Thế Tôn, như là che nắng cho Đức Thế Tôn. Nhìn thấy cái cảnh tượng này đặc biệt nó khởi lên như vậy thì ông thợ hoa Sứ Ma Ná càng phát triển cái tâm hoan hỷ của mình nhiều hơn. Ông ta khi tung cái dòng hai dòng hoa thứ nhất lên đã thấy có một cái điều kỳ diệu phát sinh lên, là hai dòng hoa đã lơ lửng như vậy. Thì khi mà 8 dòng hoa được tung lên như vậy thì tâm ông ta hoàn toàn đắm chìm ở trong một cái thiện nghiệp của mình. Và thưa quý vị, tất cả những kinh thành, những kinh cư dân nhìn thấy một cái hiện tượng đặc biệt như vậy thì lộ vẻ tán thán cho ông thợ hoa, và như là một cái điều không thể cưỡng được, ông thợ hoa Sứ Ma Ná đi dần dần vào và lọt vào trong dòng hào quang của chư Phật, tức là hào quang của Đức Thế Tôn, và ông đi theo sau Đức Thế Tôn với tâm ông tràn đầy những cái niềm vĩ lạc. Thưa quý vị, chỉ trong giây lát tin Đức Thế Tôn ngài thị hiện cái thành thông, làm hiển lộ cái công hạnh cúng dường của người thợ hoa Sứ Ma Ná đã lan truyền khắp cả kinh thành, và có những người đã hoan hỷ đóng góp bằng cách là mang trống đi rầm rộ ở khắp cái đường phố đó như vậy. Và những tiếng tán thán của ông, tiếng tán của đại chúng đối với việc làm của ông Sứ Ma Ná được lan truyền nhanh. Thì bây giờ người vợ của ông Sứ Ma Ná nghe như vậy thì kinh hoàng. Và khi mà ông Sứ Ma Ná hoan hỷ trở về với nhà với đôi tay không như vậy, không có chân hoa lên vua Bình Sa Vương, thì người vợ mới hỏi rằng là những dòng hoa đâu rồi. Thì ông trả lời rằng: này bà, tôi đã cúng dường đến Đức Thế Tôn rồi. Rồi nếu vậy, nếu lỡ vua bắt tội thì sao? Thì người thợ hoa Sứ Ma Ná mới trả lời rằng: dù cho vua có xử tử tôi, hay là bắt tôi mà bị lưu đài, hay là có đánh đập tôi, thì tôi cũng cam lòng, bởi vì cái phước mà tôi đã cúng dường đến Đức Thế Tôn rất là đặc biệt, và tôi xin chia cái phước này đến cho bà. Nhưng mà thưa quý vị, người vợ này lại không có trí, mới lo sợ, và bà này nghĩ rằng đó là đức vua, thường thường các vị vua đó thì có uy quyền và đồng thời có một sự kiêu hãnh của một vị vua, có thể nhân cái cơ hội này mà vua nổi nóng lên hay là vua nổi giận lên thì sẽ làm tội ông thợ hoa này. Ông mất thì đã đành rồi, nhưng mà ta thì là cái người vô can, thì tại làm sao ta là phải chịu chung với số phận của ông? Tội lỗi ông làm thì ông phải chịu, còn ta không có làm tội lỗi này tại sao ta phải gánh chịu? À, cho nên bà mới nói với người chồng rằng á, thưa ông, nếu tội lỗi của ông đã làm thì tôi cũng phải liên can chứ không phải không, vậy thì tôi phải tránh xa cái tội lỗi này. Những cái điều mà đức vua sẽ giáng họa xuống trong gia đình ta thì ông hãy nhận lấy. Và bà đã đi đến hoàng cung gặp đức vua Bình Xây Dương và thưa rằng: Tâu đại vương, hôm nay người thợ hoa xuống A Ná đã mang 8 cái dòng hoa mà mỗi ngày phải dâng lên cho đại vương mà cúng dường đến Đức Thế Tôn. Rồi xin đại vương hãy minh xét cái việc làm này là của ông thợ hoa xuống A Ná, còn gia đình chúng con thì vô can. Nếu như đại vương có xử tội thì hãy xử tội riêng của mình ông ấy, chứ còn đại vương hãy tha tội cho chúng con. Vua Bình Xây Dương là một vị thánh vương, ngài đã quả thánh tôi đã quên, nhưng mà nghe lời trình của cái người vợ người thợ hoa này thì vua Bình Xây Dương mới ngẫm nghĩ rằng cái người này quả thật thiếu trí, người này quả thật là không có phước, cho nên từ chối một cái phước rất lớn như vậy. Và đức vua cũng giả vờ giận dữ mà nói rằng: nếu mà chồng nàng đã mang cái số hoa phải nạp cho tẩm để cúng dường đến sư đức Phật thì tẩm sẽ có cách để xử lý với chồng nàng, còn nàng thì như thế nào? Thì người vợ người thợ hoa nói là: thưa đại vương, con đã từ bỏ hắn ta rồi, con sẽ không có còn là vợ con ấy nữa. Rồi đức vua truyền cho bà ta về. Sau khi truyền cho người nữ nhân nó về rồi thì đức vua đã vội vàng ngự đi đón Đức Thế Tôn. Đức vua đã lãnh lễ Đức Thế Tôn và xem như là một cái người hộ tống Đức Thế Tôn đi tới hoàng cung. Đức Thế Tôn ngài đã hiểu rõ tâm tư của đức vua, cho nên ngài ngự đi qua trong những cái đại lộ chánh ở trong kinh thành rồi tiến về hoàng cung. Khi mà đến trước hoàng cung thì Đức Thế Tôn ngài ngẫm nghĩ rằng: nếu Như Lai ngự trong hoàng cung thì cái công hạnh của người thợ hoa này sẽ không được sáng rực, cho nên Đức Thế Tôn ngài ngự ở giữa sân triều và 8 dòng hoa vẫn cứ dây quanh ngài như vậy. Và Chư Tỳ Khưu đã đi theo sau ngài và nhìn thấy những quang cảnh đó, Chư Tỳ Khưu cũng khởi tâm lên hoan hỷ, và đại chúng đã nhìn xem những cái uy lực của một cái phước báo do cái tâm hoan hỷ cái cúng dường đã no đủ. Thì bây giờ những cái dòng hoa đó nó từ từ nó rớt xuống dưới chân Đức Phật. Và sau khi ngài thọ thực ở hoàng cung xong thì ngài cùng với Chư Tăng trở về tỉnh Sát Quốc Quang. Đức vua Bình Xây Dương bây giờ mới phán truyền gọi người thợ hoa Sumana đến và mới hỏi rằng: này khanh, được nghe rằng vào buổi sáng hôm nay khanh mang 8 dòng hoa của ta mà nó cũng vừa đến Đức Tôn phải không? Với một cái nét mặt rất là an nhiên tự tại, với một cái tâm rất là bình thản. Người Thợ Hoa Sumana xác nhận rằng Tô Đại Dương điều này có thật, và ông ta phục lại cái tâm trạng của mình. Đức vua nghe xong hoan hỷ và khen rằng Khanh quả thật là một người đại trượng phu, đến nỗi mà cái sự tù đài hay là cái mạng sống cũng không tiếc nuối, tạo một việc phước cúng dường đến Đức Thế Tôn như vậy. Quả thật cái việc làm này khó có ai có thể làm được. Và sau khi khen tặng rồi thì Đức Vua ban cho người Thợ Hoa Sumana 8 con voi, 8 con ngựa cùng với những tôi trai tớ gái, những vật dụng, 8 tòa lâu đài, mỗi thứ 8 món như vậy, đồng thời ban trong 8 ngôi làng để thu thế. Sau khi ban thử xong rồi thì Đức Ananda cũng nhìn thấy cái sự kiện như vậy. Đức Ananda mới nghĩ rằng từ buổi sáng đến giờ được hưởng nghe được hàng ngàn cái tiếng hoan hô như vậy, vậy thì cái không biết cái quả dị thục tốt lành của cái công hạnh này nó sẽ như thế nào. Đức Thế Tôn ngài sau khi ngự về kỳ viên tịnh xá, vào buổi chiều thì ngài ngự nơi giảng pháp đường, và Đức Ananda bạch hỏi lại một cái nghi vấn của mình như vậy. Và Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Ananda, thầy chỉ cho rằng cái nghiệp của cái việc làm của ông Thợ Hoa Sumana là nhỏ. Thợ Hoa Sumana dám hy sinh cái mạng sống đến cúng dường cho chư Phật, với quả phước này ông thoát khỏi 4 khổ cảnh, cảm tâm ngàn kiếp tới đất ông chỉ có 2 sinh thú, một là được sanh làm người, 2 là sanh là về cõi chư thiên. Và này Ananda, người Thợ Hoa Sumana sau này sẽ trở thành vị Phật độc giác, cũng có tên là Sumana. Và nhân đó thì Đức Thế Tôn ngài thuyết lên cái câu kệ ngôn rằng: tanh chắc cam ăn cách tăng sa thu dân cách toa na nú tắp tắp tí yết sát ba tí tô sumano vi bạch căng ba tí xê quá tí. Và chúng ta đã được ngài Thiện Phúc đã giải từ. Đây là câu chuyện về cái duyên sự, và ở trong câu chuyện duyên sự này cho chúng ta có những cái điều suy ngẫm. Điều suy ngẫm thứ nhất là nếu nói về nghiệp thì cái nghiệp trong hiện tại nó sẽ cho quả ở trong dòng trong hiện tại này, và nghiệp mà tạo quả trong vòng từ 1 đến 7 ngày là một cái nghiệp rất là đặc biệt. Và cái nghiệp đó thông thường là một sự cúng dường với cái niềm tịnh tính, và những vật mà phát sinh đó phải đúng pháp đến cho bậc có đại ân đức, nhất là vị thánh A La Hán xuất khỏi thiền viện. Nhưng mà ở đây thì cái quả lành phát sinh cho Thợ Hoa Sumana đến Đức Phật cũng trong dòng ngày đó là một cái trọng nghiệp rất là lớn. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật ngài không phải đang nhập thiền viện, mà cũng không phải xuất thiền viện, ngài đang trên đường đi bác. Đây là một cái uy lực của, một cái oai lực của Đức Phật mà không có một vị thượng thủ thiên văn nào có thể có được, mà cũng không phải có một vị độc giác nào có được. Ở thông thường qua những bản kinh tạng hay những bản sứ giải thì cho chúng ta thấy rằng những cái người mà cũng vừa đến Đức Phật Độc Giác hay là những vị thượng thủ sinh văn như là ngài Xá Lợi Phất hoặc là ngài Maha Kassapa mà phát sanh cái quả kỳ diệu đặc biệt trong vòng từ 1 đến 7 ngày như vậy, thì các ngài như là Đức Phật Độc Giác hay là Đức Xá Lợi Phất hay là Đức Đại Ca Diếp phải an trú trong thiền viện 7 ngày và xuất khỏi thiền viện thì cái quả đó mới đặc biệt như vậy. Nhưng mà riêng Đức Thế Tôn thì không. Người nào cúng dường Đức Thế Tôn mà với cái niềm tin đặc biệt, với một cái tâm hoan hỷ rất lớn, và những cái món vật mà cúng dường Đức Thế Tôn đó, nó phát sanh đúng pháp, thì cái quả đó sẽ trổ sanh nhanh. Và điều này cho chúng ta thấy rằng có một cái oai lực của bậc chánh đẳng chánh giác nó vượt trội rất nhiều, rất nhiều, chứ không phải đợi ngài nhập thiền viện, nhập thiền viện rồi xuất thiền viện mới có cái hiện tượng này. Và nói như vậy thì chúng ta qua cái hình ảnh đó, qua một cái sự kiện đó, và chúng ta lại còn có cái phát sinh của niềm tin đặc biệt đến Đức Thế Tôn nữa. Đây là một cái ý thứ nhất ở trong câu chuyện này cho chúng ta một cái bài học như vậy. Ý thứ hai cho chúng ta một bài học nữa là thở qua xuống Ma Ná, sau khi suy ngẫm ta phải cúng dường Đức Thế Tôn ở những cái món vật dụng nào hoặc là những cái vật gì để cúng dường Đức Thế Tôn, thì ông ta nhìn thấy mình chỉ có cái 8 cái vòng hoa. Và ông nghĩ là người ta phải cúng dường Đức Thế Tôn, nhưng mà 8 vòng hoa này phải dùng danh cho lên cho Đức Vua, và nếu Đức Vua có bắt tội, có lưu đài, có hành hạ, thậm chí có giết đi chăng nữa, ta cũng bằng lòng. Và xin thưa quý vị, chỉ một ý nghĩ như vậy thôi, thì điều này được nói là một cái bố thí đến bờ cao thượng. Mặc dù thợ hoa xuống Ma Ná chưa phải là chết, chưa không bị tù đài, cũng không bị hành hạ, không bị đánh đập, cũng không bị giết chóc, nhưng mà làm cái việc thiện, dù cho chết cũng không từ nan, dù cho chết cũng không có thối chuyển. Cái việc thiện đó, nếu nói về cái bố thí thì thuộc về bố thí bờ cao thượng, tức là bố thí đến cái mức độ mà cao nhất. Nhưng mà những cái việc làm ở trong cái cầu kỳ ngôn đó, Đức Phật ngài dạy rằng những cái việc làm nào mà nó không có ăn năn, bởi những việc làm này á, cái cầm má banh giác cầm ăn, cái việc làm nào thì không hẳn như vậy là chỉ bộ bố thí không thôi, mà tất cả những cái việc nào mà thuộc về cái pháp làm nền tảng để mà đưa tới sự giác ngộ, tức là bố thí, tức là trì giới, tức là xuất ly, tức là trí tuệ. Thế người nào mà có tâm dũng mãnh, dù chết cũng không từ nan, thì người đó đang thực hiện một cái pháp độ đến bậc cao thượng, đến bậc cao nhất, mặc dù người đó chưa hẳn đã là chết. Và hơn nữa, trong cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là sau khi mà suy ngẫm vậy, thì ông Thợ Hoa Xứ Ma Ná cũng suy ngẫm tới cái trường hợp này. Đây là những cái vòng hoa dành dân riêng cho Đức Vua, nếu Đức Vua bắt tội ta cũng phải chấp nhận bằng lòng. Và tức là làm một việc thiện nào đó, do chúng ta bài học đó là một việc thiện nào đó, chúng ta quan sát, quan sát rất rõ. Và đặt ra những một cái trường hợp mà tai hại lớn nó khởi đến cho bạn, thì có nên từ khước hay không? Nếu như một khi cái việc thiện đó mà nó ảnh hưởng tới mạng sống, nó ảnh hưởng tới tứ chi, nó ảnh hưởng tới cái những cái vật ngoại thân, mà người này lưa sụp. Thì điều này nói lên cái mức độ tinh tấn của người này nó không đủ, nó không có được nhiệt tâm, nó không có một cái sự dũng mãnh. Nhưng mà sau khi quán xét thấy rõ lợi và hại như vậy, và dạng nhất nó xảy ra những cái điều tai hại, người này cũng mạnh dạn mà tiến lên. Thì cái việc làm của ông thợ Sumana, ngoài cái việc bố thí ra dân tám dòng quả, nó còn hàm ẩn ở trong một cái pháp gọi là quyết định độ trong đó, và đồng thời cũng hàm chứa một cái pháp gọi là tinh tấn độ trong đó, không hề bị lôi sụp. Khi ông nghĩ rằng nếu như đức vua mà biết ba dân tám dùng hoa này có thể bắt tội ra lưu đài, nhưng mà tâm ông ta rất dũng mãnh, ông không hề lùi bước, không hề sợ sợ. Tức là thợ hoa xuống anh có nghĩ tới những cái hậu quả đó chứ không phải không, nhưng mà cái tâm can đảm nó đã khởi lên, nó làm cho ông ta tăng thêm cái dũng mãnh. Điều này cũng vậy, khi mà một cái người hành giả hành những cái pháp như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần hay tứ như ý, những cái pháp mà vẫn có giấc ngộ, thì phải có cái tâm dũng mãnh để làm cho cái mức độ tinh tấn nó vượt trội lên. Cái sự tinh tấn này là một sự nỗ lực để đi đến bờ kia, nó hướng về đến bờ kia để nó thành tựu được cái mục đích mà nó cần thành tựu, để trở thành là một cái người tiên phong đi trước thoát ra những cái gì trói buộc. Và những cái tinh tấn đó, những cái bố thí đó, những cái trì giới đó, hoặc là những cái xuất ly đó, nó nằm ở một điểm nào? Ở nằm ở quyết định cao, không biết không cả. Có một quyết định đó, nhưng mà thưa quý vị, như đó cũng chưa phải mà nói hết cái sự cúng dường tám dòng hà đơ của ông thợ Sumana. Bởi vì ông có suy xét được, mà suy xét vậy là có trí ở trong đó, mà cái trí này thấy rõ chứ không thấy rõ. Và ông thấy rõ cái điều gì? Ông thấy rõ rằng là cái quả phước đặc biệt dân cúng đến cho Đức Thế Tôn, và ông ta quyết định chọn lấy một cái lợi ích lớn dù có bị cái thiệt hại nhỏ. Đây là một cái trí rất cũng rất là đặc biệt trong này. Cho nên Đức Phật ngài dạy ngài nên Đức An La nè, chứ cho rằng cái việc làm của ông thợ Sumana là việc nhỏ. Cái niềm tin mà đặt lên Đức Thế Tôn, niềm tin đặt đến một cái đức cao trọng như vậy, đủ để cho ông 100.000 kiếp trái đất không sa xuất Phật đạo. 100.000 kiếp trái đất ông chỉ có hai sinh tố, hoặc là làm người hoặc là làm cảnh giới chư thiên. Cho nên cái câu kệ ngôn mà Đức Phật ngài dạy chúng ta, trong cái câu kệ ngôn đầu tiên mà chúng ta dạy chúng ta là Panh Chát Cầm Ăn Cách Tăng Sa Phú. Cái hành động nào đã làm rồi mà nó là thiện, nó là tốt, nó là lành, nó là hạnh phúc, sa phú. Tức là chúng ta phải quán xét rằng những cái việc làm nào, dù là thiện hay bất thiện, thì phải việc làm đó phải là việc làm tốt đẹp. Để chi vậy? Chúng ta sẽ tiếp tới câu hỏi kệ thứ hai. Nhưng mà ở trước đây, những việc làm nhiều lắm, nhiều lắm. Nói chung là những việc làm thiện chúng ta cũng rất là nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta làm đó, chúng ta thiếu cái sự quán xét, không biết rõ cái lợi ích nó nhiều hay ít, không biết rõ cái quả của nó lớn hay nhỏ, Người Phật tử chúng ta thích bố thí, người Phật tử chúng ta thích trì giới, người Phật tử chúng ta thích tu thiền. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có thiếu một cái trí để xem cái thời này mà cái thời gì. Đức Phật dạy chúng ta có bốn cái thời: tùy thời nghe pháp, tùy thời luận pháp, tùy thời tu thiền chỉ, tùy thời tu thiền quán. Và cái trí mà xét đoán cái lợi ích thì không lợi ích, cái trí mà xét đoán được cái lợi ích lớn hay lợi ích nhỏ, cái trí đó là những cái chi phần của sammasanya, tức là niệm tỉnh giác. Và những cái thời nào cần nghe pháp thì chúng ta nghe pháp, và những thời nào cần đàm luận pháp thì chúng ta cần đàm luận pháp, và những thời nào chúng ta cần tu tập thiền chỉ thì chúng ta tu tập thiền chỉ. Và vào những thời lúc nào, thời nào mà chúng ta cần phải quán xét về cái lý vô thường, quán xét về cái lý khổ, quán xét về cái lý vô ngã, quán xét về cái tập bệnh, quán xét về cái nguy hại của vợ, thì những thời đó cần phải quán xét, cần phải biết. Cho nên cái chữ xa thú ở trong câu chuyện ngôn cho chúng ta thấy là những việc làm lành, những việc làm tốt đẹp, những việc làm mà đem tới những cái sự tốt đẹp nhiều, panh chắc cam ăn các tăng sa phụ. Đại khái như bây giờ người Phật tử chúng ta vào cái thời nghe pháp chẳng hạn vậy, nhưng mà nếu trong cái thời thiền đó mà cảm giác rằng nó quá xét, cảm giác rằng nó, nếu mà mình tiếp tục mình ngồi thiền á, và những cái pháp mà nó đang tiến triển, đang phát triển, thì cái người Phật tử có thể không cần nghe pháp mà tiếp tục cái việc thiền định của mình, để cho đạt được cái kết quả, hoặc là thiền chỉ đạt được chứng đắc được sơ định, hoặc là thiền quán chứng đắc được những cái tuệ nó cao hơn, và trí quan sát được như vậy. Và một khi trí quan sát được như vậy thì như thế nào? Thì như Thọ Hòa Xuân Á đã thấy rõ cái lợi ích lớn và một cái tai hại nhỏ, thì chọn lấy một cái lợi ích lớn, bỏ đi cái tai hại nhỏ. Chứ không vì một cái tai hại nhỏ mà quên đi cái lợi ích lớn. Cũng giống đừng như là bà vợ của ông Xuân Á, chỉ nghĩ tới một cái tai hại nhỏ mà quên đi cái một cái phước. Cái phước này rất là đặc biệt chứ không phải là nhỏ. Bà đã nghe tất cả những cái cư dân loan truyền cái tin của ông Sư Ma Ná cúng dường hoa đến Đức Phật, mà tán dòng hoa trở thành là những cái lọng tre của Đức Phật. Nhưng mà bà không nghĩ tới chuyện này, mà chỉ nghĩ tới cái tai hại và liên lụy tới ông Sư Ma Ná. Cái điều này cho chúng ta một ý nghĩ khác nữa: một người mà không có phước á thì không thể nào cộng hưởng phước với người có phước được. Chỉ có những người nào có phước ngang cơ với nhau, bằng với nhau, hoặc là thấp kém nhau chút ít mới có thể cùng nhau cộng hưởng phước. Còn những người mà có tâm hẹp hòi, một cái tâm mà bỏ sẻ, một cái tâm mà co rút như vậy đối trước cái nghiệp thiện, người mà không có phước thì không thể nào cùng cộng hưởng phước với những người có phước. Mà trường hợp này cho chúng ta thấy rằng liên tâm câu chuyện của Bồ Tát Hô Sa Phá này, có một người đệ tử của ông thầy, ông thầy rất là thương yêu mình, đệ tử này nó gả của con gái cho người đệ tử này, nhưng mà cái phước của cô này là hoàng hậu, còn cái người này không đủ phước, cho nên tự nhiên ghét, tự nhiên chán, tự nhiên không ưa thích cái cô vợ mà, rồi lừa cái cô vợ leo cây bỏ trốn đi. Cô vợ khóc lóc, đức vua đi ngang qua thấy nàng xinh đẹp quá, rước về làm hoàng hậu. Mà sau này chính là người chị nuôi của Bồ Tát chúng ta là Ma Hô Sa Phá. Và khi mới thấy người chồng cũ mình phải đi làm xiếc ở ngoài sân cầu này, mới cười người không phước rồi. Bà vợ này cũng vậy, không phước. Tại sao không phước? Tại vì lo sợ cho cái bản ngã, lo sợ cho cái ta, lo sợ cho một cái không đáng lo sợ. Bản ngã vốn không có, thân vốn không có, mà chỉ có cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Người trí quán xét được chỉ có nghiệp thiện và nghiệp thiện, mà đối với nghiệp bất thiện thì phải bỏ ra, thì phải xa lắm đó. Bởi vì nó là nát sa thú, tức là không có phải là tốt đẹp, nó không phải là lành, nó không phải là thiện. Mà đối với những nghiệp thiện thì sa thú và lành. Chúng sanh không có cái bản ngã, không có cái tôi, mà chúng sanh chỉ có cái nghiệp. Và cái người có trí thì chọn lấy nghiệp thiện, và cái tâm lúc nào cũng rộng mở. Khi buông bỏ được cái tôi, khi buông bỏ được cái bản ngã, thì bây giờ tâm mới rộng mở. Nếu còn ôm ấp một cái bản ngã, còn lo sợ cho cái bản ngã này, thì cái tâm mới co rút. Mà một khi tâm co rút như vậy, phước không có. Phước không có thì không thể nào cộng hưởng được với một cái quả lành của người có đại phước. Bà vợ của ông Thầy Hoa Sumana ở trong cái trường hợp này, và cái trường hợp này cho chúng ta có một bài học. Sau khi người có trí quán xét là đây là cái nghiệp thiện, đây là cái nghiệp bất thiện, đây là một nghiệp thiện lớn, đây là một nghiệp thiện nhỏ. Mà nghiệp thiện lớn hay nghiệp thiện nhỏ nó phát sinh từ đâu? Từ cái đức tin, từ cái niềm tin đặt vào Tam Bảo, từ cái niềm tin đặt vào nó ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Cái niềm tin đó nó đặc biệt vô cùng. Nếu khéo phát triển thì cái niềm tin nó đã thành tín nguyện. Đức Phật ngài dạy rằng hãy tìm tín nguyện ở đâu? Ở nơi bốn vị lưu chi Phật. Tức là niềm tin bất động nơi Đức Phật, niềm tin bất động nơi Đức Pháp, niềm tin bất động nơi Đức Tăng. Và bậc thánh Tu Đà Hoàn thì cái giới hạnh được kiên cố, không vi phạm ngũ giới. Nhưng mà vợ này thì không có tin vào ở Đức Phật, và cho rằng Đức Phật là giống như là một cái người phù thủy làm pháp thần thông hay làm huyễn thuật để cho những cái tám vòng hoa nó bay trên mặt đẹp, mà không tin. Với người vô tín thì dẫn tới vô trí, trái lại người có tín nhưng thời qua xuống mang á thì dẫn tới có trí. Điều này cho chúng ta một bài học mới. Khi có cái trí quán xét được cái việc làm nào thiệt, cái việc làm nào tốt, phân chắc cầm năng các tăng sa thủ thấy được cái việc làm tốt, việc đã làm nó tốt đẹp. Cái việc đã làm tốt đẹp là phần trước đó phải thấy, phải biết rõ. Mà hãy thấy đó thì phát sinh niềm tin, tín và trí đi chung với nhau. Nhưng nên ở trong cái câu kệ này cho chúng ta thấy Đức Phật ngài ẩn dụ hay là ẩn nghĩa cho chúng ta thấy, cái người mà thấy được cái việc cái nghiệp đã làm mà nó tốt đẹp đó, thì trước đó người đó đã thấy rồi. Cái việc làm nào mà tốt đẹp thì trước đó người đã thấy. Mà có thấy rồi là có trí, mà có trí rồi dám quyết định làm, đó thì bởi vì có đức tin. Bây giờ chúng ta qua cái câu kệ thứ hai. Văn chất toa na nu tapati, cái việc làm mà nó không có cái nóng bức, tức là ăn nuốt bát tí, tức là nó không có bị cái tắp bát tí, có nghĩa là nóng nảy, nó không đi theo cái sự nát, xong cộng ăn nuốt, nó đi theo một cái sự nóng nảy, thì mình làm với cái tâm như vậy, làm với tâm dĩ nhiên quan hỷ rồi, dĩ nhiên quan hỷ rồi, bởi vì có chuyện sự quan hỷ như vậy mà không có nóng bức. Nhưng mà cần phải khéo phát triển, tức là cái tâm quan hỷ này nó phải đi chung với tâm vô sân, nó không có cái sự nóng bức, nó không có sự phát triển, nó là một sự vô sân. Mà vô sân như thế nào? Vô sân nó rộng mở, rộng mở. Bởi vì cái tâm nó không bị cố rút, bởi vì tâm nó không bị thối chuyển, bởi tâm nó quyết định đi tới, đi tới. Cái việc làm mà cái tâm nó mát mẻ, nó đi tới, nó làm hân hoan, nó mát mẻ, có tâm hoan hỷ như vậy. Thì ở đây ngoài tính, ngoài trí, ở cục kệ trên, Đức Phật dạy cho chúng ta khi làm cái tâm mình mở rộng đã đành rồi. Nhưng mà mở rộng ở trên căn bản mát mẻ, mà một khi căn bản mát mẻ nó sanh khởi lên như vậy, tâm nó sẽ hân hoan, tâm nó hân hoan nó dẫn tới thích thú. Làm một việc thiện như ông Hợ Sumana, là một việc thiện đi chung với cái tâm hoan hỷ thích thú. Mà hoan hỷ thích thú này nó không có dướng dắt tới một cái bản ngã, nó không dướng dắt tới một sự lo sợ, nó không dướng dắt tới một cái điều mà của thế gian có buộc. Ở đây muốn ám chỉ tới cái hỷ giác chi. Cái tâm mà nó không có ái nái, nó không có khó chịu, nó không có bức rứt, cái tâm đó đang đi sang chung với cái tâm sở vô sân. Mà tâm sở vô sân khéo phát triển cách rộng lớn, nó không bị co rút, nó không bị cụm lại, thì nó sẽ dẫn tới hân hoan. Mà hân hoan thì dẫn tới sự thích thú. Và cái sự thích thú này hướng tới một sự thoát ra cái tạm thời trói buộc của cái bận, của cái bổn sản, của cái lo lắng, của cái tôi, của cái của tôi. Nghĩa là nó làm nền cho một cái hỷ giác chi sinh khởi lên, một cái tâm hỷ. Hỷ giác chi là cái tâm là cái trạng thái hân hoan mà hướng về cái sự giải thoát, hướng ra cái sự thoát rồi những cái khổ, không còn bị bẩn chặt ở trong cái dòng sinh sinh tử tử này nữa, nó không còn bị co rút trước những cái cảnh của thế gian, những cảnh của phiền muộn, những cái cảnh của lo âu. Cho nên làm rồi không ăn năn. Tại sao không ăn năn? Bởi vì cái việc đó làm với tâm vui vẻ thì nghĩ tới càng vui. Nhưng mà nghĩ tới càng vui như vậy cũng chưa đủ, phải làm sao phát triển cái niềm vui này nó trở thành một cái vũ khí để mà cắt đứt đi những cái dây trói buộc, nó cắt đứt đi những cái dây ăn năn hối tiếc, nó cắt đứt đi những cái dây phiền muộn. Nó phải thoát ra khỏi những cái trói buộc đó, và biến cái sự hân hoan này nó trở thành là một cái chi phần dẫn tới sự giác ngộ, dẫn tới một cái nơi mà không có phiền lụy. Làm rồi không ăn năn. Điều này cho chúng ta thấy trong đời sống bình nhật như vậy. Quý vị không quyết định bố thí thì thôi. Một khi quyết định đã bố thí rồi, đã cúng dường rồi, cúng mà có nghĩ được như vậy chăng đó, thì nếu có tài sản chăng thì cũng không có thọ dụng được. Đây là những câu chuyện của ông bác hộ ở trong thành Sabathi. Ra lệnh cho người công nhân cúng dường nước gì họ đồng giá một bát cơm, về thấy có bát cơm rồi uổng quá, phải để cho gia nhân ăn còn cái. Nhưng ông dù ông có khởi lên trí đó nữa thì bát cơm cũng vẫn nằm ở trong bát bên Đức Phật Bạch Giác rồi, cứ khởi lên để chi vậy chi. Rồi kiếp sau sanh lên được làm bác hộ, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đi xe không dám đi xe mới, phải đi xe cũ kỹ. Cái bài học này trong hoàn cảnh thứ hai cho chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy á, làm rồi có mang năng, rất là những việc thiện mình đã làm rồi, sau khi mình quán xét rồi, trí tâm quan hỷ rồi, nhớ lại càng thêm quan hỷ nữa, chứ đừng nhớ lại mà quan năng. Quan năng nữa tự làm cho cái quả phước của mình nó bị giảm thiểu, làm cho cái quả lành mình nó không có còn được một cách trọn vẹn. Mà có ăn năn thì có cũng vậy thôi, cũng do ông sư đó rồi, cũng do cái chùa đó rồi, cũng do cái người sư cô đó rồi, vị sa môn đó rồi, mình có tiếc thì cũng có lấy lại được đâu. Nhưng mà chỉ cái tiếc đó thôi, cái ăn năn đó thôi, làm giảm thiểu quả phước. Người trí không bao giờ, mà những người như vậy là những người thiếu trí. Người trí trước khi làm đã suy xét, trong khi làm cũng suy xét, và khi sau khi làm rồi nhớ lại càng quan hỷ, chứ không hề có một sự ăn năn. Để gì vậy? Để hướng tới một cái quả lành tốt hơn. Vasapatito, Vasapatito, cái việc làm đó nó làm vui, làm thích thú. Sumano khi ý, cái ý vui ở đây. Điểm thứ nhất trong bản sứ giải nói rằng nó là Đức Phật ngài như nhắc lại cái tên của thời hoa Sumana. Nhưng mà ở đây Sumana có nghĩa là cái hảo ý, hoặc là cái thiện ý, hoặc là ý tốt, hoặc là cái ý đẹp. Mà ý nào là ý tốt, ý nào là ý đẹp? Nói tới Mano, nói tới ý, ý tốt. Yasa Batito, cái ý tốt mà vui thích Batito, Batita. Cái ý đó phải là cái ý nhận lấy như bạc làm cặp. Trong tất cả những cái ý, tức là những cái tâm động lực, thì những tâm động lực nào mà nhận lấy niết bàn làm cảnh, đó là cái ý tuyệt vời nhất, đó là tuyệt hảo nhất, là xuống mắt ná nhất. Mà khi nghĩ lại như vậy, trước đây mình nghĩ lại mình không ăn năn, việc làm mình đã quán xét rồi, mình triển khai, mình là phát triển, mình làm tăng trưởng những cái bố thí, những cái trì giới, những cái quyết định, những cái trí tuệ mà cộng thêm cái niềm hân hoan như vậy, cũng hiểu chứ? Để chi ạ? Để có được một cái ý đẹp lòng, một cái ý tốt đẹp, một sumana. Mà ai người ý sumana đó thì tốt cao nhất phải là cái ý nhận lấy cái niết bàn làm cảnh. Còn nếu mà kém chút xíu nữa đó, phải là ý của thiền định. Tức là ý mà có niềm quan hỷ, thì ý của trong cái tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, hoặc là tâm tam thiền. Và những cái ý mà quan hỷ như vậy. Chứ còn ý quan hỷ trong tâm dục giới thì chỉ còn lưu chuyển ở trong tâm dục giới thôi, làm sao mà trở thành là tuyệt hảo được. Những ý nào mà còn quanh quẩn ở trong cái tâm, ở trong cái vùng dục giới này, thế chi cho quả làm chư thiên nhận ứng loại, cái ý đó nó chưa phải là tốt một cách trọn vẹn, nó chưa phải là sumana, nó chưa phải là cái hảo ý, nó chưa phải là cái ý tuyệt mỹ. Mà cái ý mà được là tạm thời được gọi là tuyệt mỹ là ý ở trong cái tâm sơ định nhị định, có gì đó thì tạm thời chúng ta đạt được một bước, tạm thời chúng ta đạt được một cái nền tảng để từ đó khéo phát triển, cộng với cái trí tuệ, những cái tâm quan hỷ, cộng với những việc làm không có ăn năn, một việc làm cách đúng đắn để đạt tới một cái sumana tuyệt hảo nhất, tức là tâm đạo, tức là những cái tâm mà có thể đón nhận lấy những bàn làm thành. Cái câu kệ trên cho chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy chúng ta một cái trí trong những cái việc làm ở từ bên ngoài, những việc thiện và một cái góc quyết định. Cái câu thứ hai, tâm chúng ta rộng mở, làm tăng trưởng cho cái pháp quan hỷ của hỷ giác chi. Thì câu thứ ba này Đức Phật ngài dạy chúng ta phát triển cái tâm quan hỷ của cái tâm tốt đẹp này ở trong mức độ thấp nhất cũng phải là thiền định. Rồi tiến cao hơn sẽ là những cái sumana, những cái ý động lực mà nhận lấy niết bàn. Từ một sự bố thí, từ một sự trì giới, từ một cái sự xuất ly hay là quán xét, mà đi chung với trí, đi chung với tính, đi chung với tuệ, đi chung với định, đi chung với sự hoan hỷ, sự hân hoan. Quý vị thấy rằng trong câu kệ của Đức Phật ngài dạy chúng ta tiềm ẩn biết bao nhiêu cái chi pháp, mà từ đó chúng ta nương theo thực tập thì có thể dẫn ra khỏi cái luân hồi. Và cái câu kệ thứ tư, quyết bắt căn bắt tiết ghê so tiết, cái quả dị thuật nó được hài lòng. Quyết bắt căn, cái quả dị thuật hài lòng, trước đây quả dị thuật hài lòng mình làm những cái tâm thiện quan hỷ, với có cái trí, với cái niềm tin đặt lên Đức Tam Bảo, với một cái sự quán xét trước sau, rồi có an trú trong những cái những cái đề mục tốt đẹp. Tại vì cũng phải là đề mục niệm tưởng ân Đức Phật, hay là niệm tưởng ân Đức Pháp, hay là niệm tưởng ân Đức Tăng như vậy, để có một cái chi định nào đó, để có một chi tầm, chi tứ, chi hỷ nào đó, nó câu hành với cái thiền định, nó làm hơn hoang như vậy. Thì cái quả mà nhỏ nhoi nhất để có thể đạt được, nó chính là sanh làm người hay là khỏi chư thiên chết. Làm được như vậy rồi thì cái quả làm người, quả chư thiên dục giới nó không phải là khó khăn lắm. Mà Đức Phật ngài đã khẳng định người thọ qua xuống anh á làm cái công việc như vậy đó, thì chỉ cả 100.000 kiếp đó, chỉ có hai cái sinh thú, một là người, hai là khỏi chư thiên, xa lánh được cái bốn khổ cảnh, không còn rơi vào bốn cái khổ cảnh nữa. Nhưng quả dục đó vẫn còn khiêm tốn so với những cái quả mà cần phát triển chi định, từ chi hỷ phát triển lên làm chi chi thiền, nó trở thành chi định và những quả chư thiên. Ở đây cũng tạm được gọi là hài lòng. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng những cái quả này nó còn bị chi phối bởi cái dòng sinh tử luân hồi, nó chưa thật sự là Batito thích thú, nó chưa thật sự là đáng hài lòng lắm, nó chưa đáng hài lòng nữa, nhưng mà chưa thật sự lắm. Mà cái quả nào đáng hài lòng? Quý bạc căn bát tí nghe bát tí, cái quả mà đáng hài lòng, đáng thích thú nhất, đó là quả siêu thế. Bởi sao? Bởi những cái quả kia, từ quả sơ định, nhị định, tam định cho đến phi tưởng, phi tưởng định vẫn còn ở trong nhận của họ. Chỉ có quả gì thuộc mà sinh từ tâm đạo, những cái quả mà sinh từ tâm đạo đó, đó mới chấm dứt đi cái sinh tử, nó mới không còn vướng mắc ở trong dòng sinh tử. Và cái quả đó là cái quả tối thắng, nhưng mà thật sự cũng chưa phải là tối thắng nữa, bởi vì những cái tâm quả đó mặc dù thoát ra khỏi dòng sinh tử luân hồi, mặc dù đã cắt đứt đi những cái nghiệp tái sinh vào trong sinh tử luân hồi, nhưng mà còn cái thân ngũ uẩn, vị thánh a la hán còn thân ngũ uẩn vẫn còn bị khổ, Đức Phật còn thân ngũ uẩn, Đức Phật vẫn còn bị khổ, không bị khổ tâm nhưng vẫn bị khổ thân, vẫn còn bị cái khổ sinh diệt, vẫn còn bị cái khổ của pháp hành. Chỉ có Parinibbana viên tịch, cái quả viên tịch nó mới là cái quả mà Đức Phật ngài gọi là Patissi Vati, tức là đáng hài lòng, không còn duy sót gì nữa. Đó là viên tịch là chấm dứt. Như vậy từ cái chữ rào viết bắt cá này cho chúng ta thấy từng cấp bậc một, được sanh làm người, được sanh làm chư thiên, đó là cái niềm vui, nhưng niềm vui đó chưa lớn. Được sanh làm chư làm phạm thiên, đám niềm vui đó được tăng trưởng, cái quả nó được tăng trưởng, nhưng cũng chưa đáng hài lòng. Mà cái quả nó phải sinh từ ra, nó phát sinh ra từ cái tâm đạo siêu thế, cái quả đó đáng yêu thích, đáng hài lòng. Nhưng mà cho một cấp bậc nữa thì còn mang thân ngũ uẩn, còn hữu dư y này thì vẫn còn bị cái nghiệp quả của luân hồi chi phối. Như vậy cái quả tột cùng bát tí si bát tí đó là gì? Và thưa vậy, và tóm lại trong câu kệ ngôn này, Đức Phật ngài dạy chúng ta ra hình ảnh, qua cái câu chuyện của ông Thợ Hoa Sumana dám bỏ thân, dám hy sinh cái mạng sống mình cúng dường tám dòng va đến Đức Phật. Đừng cho rằng tám dòng va là nhỏ. Người Phật tử chúng ta khi cúng dường niệm tưởng đến ân Đức Phật với một cái tâm quan hỷ thì đừng cho rằng những cái vật mình cúng dường là nhỏ. Với một cái trí, với một cái tính, với một tâm quan hỷ, với một tâm rộng mở ở câu kệ thứ hai, với thể nhập vào cái thiền định, những cái chi thiền, hướng tâm tới, gom tâm vào một cái đối tượng, một đối tượng một đây chính là cái ân Đức Phật, và phát triển cái phước lành của mình với một cái niềm quan hỷ vui thích, thì cái niềm quan hỷ đó trở thành hỷ giác chi, có trí, có tính, có định, có hỷ giác chi, và một số pháp nữa sẽ nương đó câu sanh lên để gì? Để đạt được từng cái quả một, thấp nhất là cái quả người trời, kế đó là cái quả thiền định, và tuyệt diệu nhất sẽ là thánh quả phát sanh từ thánh đạo, và cuối cùng cắt đứt đi mọi cái dòng sanh tử luân hồi để chứng đạt được niết bàn vậy. Rất là ở một trạng thái phiên tịch. Và thưa vậy, thời gian chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, cái báo sinh lên xin cúng dường đến chư tăng, xin chia điểm toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thờ dụng đồng thiều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Gia Giác, nam mô.